ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166, Liền Thích Hoa Tâm 810. Bộc phát cầu ủng hộ. Đi vào Triệu Tiểu Quyên nhà, đã là 10 phút sau chuyện, Tần Minh nhấn nàng ra môn linh, một màn này, cùng vừa rồi đi Hạ Tỷ nhà thời điểm có điểm giống. Hắn xem chừng đợi chút nữa trở ra, kia A Tao Ngộ sẽ càng giống, thậm chí càng thêm kịch liệt. Dù sao cùng Hạ Tỷ là lần thứ nhất, mà cùng Triệu Tiểu Quyên vừa đã không chỉ một lần. Quả nhiên, chuông cửa vừa rồi theo vang lên, một đạo thân ảnh nhỏ bé liền lanh lợi chạy ra, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Học trưởng, người tới rồi. Tới. Tần Minh đáp lại nói. Triệu Tiểu Quyên vội vàng mở cửa, đem Tần Minh nghênh đón đi vào, sau đó không kịp chờ đợi nhào vào trong ngực hắn. Trên thực tế, nhà đầu này hôm nay tìm hắn cũng không có việc gì, chỉ là đơn thuần nghĩ hắn, nhường hắn buổi tối tới bồi gấp đôi. Tần Minh ý nghĩ cũng rất đơn giản, hai người hiện tại cũng là tình lữ quan hệ, tới bồi bồi nàng không có gì, mà lại Triệu Tiểu Quyên thật nhiều người truy, hắn không thường xuyên đến xem, chờ sau đó bị người nạy ra góc tường làm sao xử lý. Trở ra, tút tút ngồi dưới đất, bởi vì cùng Tần Minh cũng coi như gặp qua vài lần, không có lại một mặt cảnh giác. Học trưởng, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Vừa rồi đi Hạ Tỷ nhà học thêm. Tần Minh giải thích nói, cho Đường Tĩnh bổ sao? Không phải vậy đâu. Tần Minh có điểm tâm hư, sợ đối phương là đoán được cái gì. Cũng may Triệu Tiểu Quyên chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có truy đến cùng. Tần Minh nới lỏng khẩu khí, xem ra trực giác của nữ nhân là cái thứ rất đáng sợ. Triệu Tiểu Quyên nói cho Tần Minh, hôm nay kia đáng ghét Hứa Văn Hoa lại gọi điện thoại quấy rối nàng, còn nói cho nàng biết, học trưởng cái này người không thành thật, trước hai ngày tận mắt nhìn đến hắn cùng hai cái nữ nhân ở năm sao cấp khách sạn ăn cơm, còn cùng trong đó một cái hành vi thân mật. Tần Minh nghe xong, có chút phát kinh ngạc, nhìn không ra, đứa nhỏ này vẫn rất có tâm cơ, vậy mà đều học được ở sau lưng cáo trạng. Quả nhiên hắn vừa rồi lo lắng là hữu hiệu, thật là có người ở phía sau nghĩ đến nạy ra góc tường. Bất quá hắn không có chút nào hoảng, mị lực giá trị cao tới hơn 3.000 hắn, nếu là cũng bị người nạy ra góc tường, vậy thế giới này có thể nói cũng không có yêu mến tình lữ. Mà lại hắn ngày đó là theo Thi Vân cùng Tần Tiểu Ly đi ra, vốn là không làm gì chuyện xấu. Tần Minh nhìn xem Triệu Tiểu Quyên, đối phương một bộ trêu ghẹo dáng vẻ, căn bản không có nửa điểm muốn hưng sư vấn tội tư thế. Ngươi làm sao nói với hắn? Tần Minh hỏi. Triệu Tiểu Quyên hơi đắc ý, hắc hắc, ta nói ta liền thích Hoa Tâm. Tần Minh ngoặc kép, câu trả lời này là thật ưu tú, đoán chừng Hứa Văn Hoa đến bị tức đến hoài nghi nhân sinh. Vào đêm, Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên thiên hạ tút tút một chó, trực tiếp lên lầu tiến vào phòng nàng. Gian phòng bên trong, bọn hắn cũng không có làm chuyện khác, chính là đem cô nam quả nữ cơ bản cái kia làm chuyện làm nhiều lần. Nằm ở trên giường, Tần Minh ôm không được một luồng, lâm vào ngủ say ở trong Triệu Tiểu Quyên. Không có gì buồn ngủ, hắn cầm qua điện thoại, mở ra WeChat, dẫn vào hốc mắt. Đầu tiên là Tần Tiểu Ly gửi tới quan tâm. Ca, làm sao muộn như vậy vẫn chưa trở lại? Ta đêm nay có việc, liền không quay về ngủ. Tần Minh trả lời, sợ Tần Tiểu Ly chờ hắn quá muộn. Ừ vậy ngươi ngày mai nhớ kỹ về sớm một chút Minh. Tốt, hắn tiếp tục hướng xuống lật, phát hiện Tề Doanh Doanh cũng đang nỗ lực quấy rối hắn. Tiểu ca ca đã ngủ chưa? Tần Minh vốn định hồi trở lại đối với Pháp một câu, thuận tiện đánh điểm sụp đổ giá trị, nhưng cân nhắc đến đã từ trên thân đối phương hoàn thành nhiệm vụ, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên cuối cùng trực tiếp nhảy qua. Kế tiếp chính là thi vân. Cái này điên nữ nhân trải qua hôm nay một sự kiện sau. Chẳng những không có bỏ đi đối với Tần Minh ý nghĩ. Ngược lại thế công càng thêm mãnh liệt. Có thể xưng chiến tranh càng hăng. Ở đây sao? Đêm nay có rảnh rỗi? Có thể đến nhà ta bồi bồi ta sao? Ta không có ý tứ gì khác. Chính là muốn theo ngươi trò chuyện. 7-8 cái tin tức. Có thể nhìn ra đối phương thái độ kiên quyết, liên tiếp bị cự, chiến tranh càng hăng, khía cạnh đột xuất đối phương đối với toàn thạch vương lão ngũ khát vọng. Không có ý tứ gì khác, chỉ là trò chuyện chút. Vậy phải xem tại cái gì địa phương trò chuyện. Hắn dám đánh cược, chờ sau đó tự mình thật đi qua, tuyệt đối sẽ bị đối phương trở tay khóa cánh cửa, ấn trên giường một bữa trò chuyện. Cầu hoa tươi, tiếp tục hướng xuống lật, chính là Hạ tỷ gửi tới quan tâm ngữ, hỏi hắn tốt không, sáng sớm ngày mai điểm tới vân vân. Tần Minh hồi phục đối phương một câu, sau đó lại cùng Hạ tỷ hàn huyên một hồi ngày, dặn dò đối phương đi ngủ sớm một chút, lúc này mới đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực Triệu Tiểu Quyên. Hắn bỗng nhiên có loại có được giai lệ 3000, hàng đêm chọn lựa phi tử ảo giác, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình mới xuyên qua tới không đến một tháng, liền bày ra nhiều như vậy nữ nhân nợ. Tiếp tục như vậy nữa, về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến thời điểm cũng làm sao thu dọn sạp hàng. Hắn thở dài một tiếng, giống hắn ưu tú như vậy người. Chẳng lẽ trời sinh liền muốn đứng trước như thế khổ não vấn đề sao? Trời cao đúng là công bình, cho hắn hệ thống, tiền vàng, mị lực cùng nữ nhân đồng thời, cũng tước đoạt phiền não của hắn. Thật sự là rất đáng hận. Đóng lại WeChat, Tần Minh lại mở ra microblogging. Mặc dù bây giờ điều kiện tốt, sụp đổ giá trị cũng nhiều, nhưng hắn thời khắc ghi nhớ sứ mạng của mình. Vật chất trên dư giả, chỉ có thể nhường thân thể của hắn đạt được thỏa mãn. Mà trên linh hồn khan hiếm, chỉ có thông qua truyền bá tình yêu mới có thể bổ khuyết. Hôm nay chủ blog nhóm lại bắt đầu nhảy nhót. Dù sao đại bộ phận người sinh sống bên trong, ngoại trừ đi làm bên ngoài, cũng chỉ có thể tại trên internet tìm xem việc vui. Mở ra đề cử giao diện, Tần Minh tiện tay quét một cái, lập tức bắn ra một cái thú vị thiếp mời. Cái này thiếp mời không nóng không lạnh, cũng không phải cái gì lôi cuốn chủ blog phát, nhưng lại dẫn tới không ít bác hữu nhóm tôn sùng. Lão công gần nhất hút thuốc rút đến hung ác, ho khan cũng là càng ngày càng lợi hại. Bác sĩ yêu cầu hắn cai thuốc, hắn cũng làm theo, nhưng ho khan vừa vặn một điểm lại lập tức đánh một cây. Ngày hôm qua hút thuốc bị ta phát hiện, nhóm chúng ta đại xảo một khung. Cuối cùng lão công cam đoan về sau tuyệt đối không hút thuốc lá. Xin giúp đỡ bác hữu nhóm, xin hỏi ta như thế nào khả năng thi nghiên cứu hắn là có hay không cai thuốc rồi. Tần Minh thô sơ giản lược xem xét, liền biết rõ nó có thụ tôn sùng nguyên nhân, bởi vì phần lớn người cũng đứng trước đồng dạng buồn rầu. Ý đồ đem cái này microblogging đẩy lên đi, nhường đại gia hỗ trợ bày mưu tính kế, dễ giải quyết vấn đề. Thật đúng là đừng nói, bình luận trong vùng, không ít thần kỳ bác hữu cũng cấp ra cao kiến nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục